Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Ruột nóng như lửa đốt, chàng cứ dò theo đi vòng bờ núi, đưa mắt nhìn khắp bốn mặt. Quả đúng như lời ông lão nói, núi Tiên Trụ quả nhiên là một cột đá lớn chọc trời, bốn bề thẳng tắp như bốn bức tường trơn trượt, không có lấy một lối đi. Chẳng có một mỏm đá nào để đặt chân hay bám lấy được. Bây giờ biết tính sao đây? Vệ Thiết sừng sốt đứng tần ngần trên đỉnh núi cao chót vót. Nửa vầng ánh trăng sáng dần dần nhô lên, tỏa ra một làn ánh sáng mơ màng yếu ớt. Đã đến giờ ước hẹn, sáu vị thúc thúc tìm chưa ra. Nếu họ nóng lòng chờ mình không thấy đến thì khổ tâm biết chừng nào. Suy nghĩ như vậy, Vệ Thiết bỗng quả quyết, không đi không được. Bất cứ như thế nào thì cũng phải bảo hiểm một phen. Chẳng lẽ cứ đứng hoài nơi này mà chịu hay sao? Nghĩ thế, chàng vén gọn quần áo, nai nịt lại hẳn hoi, khăn gói kiếm dài cầm cả trên tay, lặng lặng vận dụng nghịch thiên huyền công và đề khí bám sát vào tường đá, dùng thân pháp bích hổ du tường rồi từ từ mà thụt xuống. Lúc đầu cảm thấy rất khó khăn, nhưng chụt xuống hơn 10 trượng, chàng tự lượng sức mình thấy công lực còn thừa nên yên bụng cố sức leo nữa. Thân pháp mỗi lúc càng mau lẹ, không bao lâu đã đặt chân lên được mặt đất. Nhìn lại quần áo bám đầy rêu xanh bẩn thỉu, tuy nhiên không còn thời giờ để thay đổi y phục. Lập tức chàng vội thi triển khinh công, rồi tung mình bay vút đi, chạy luôn lên núi. Núi nhàn đáng cao hơn mặt biển trên 1000 thước. Khi lòng dạ quá nôn nóng, Vệ Thiết hận nỗi không có cánh để bay cho mau tới, nên đem hết chân lực ra dùng. Dưới ánh trăng bằng bạc mơ màng, chỉ thấy một bóng người bay vụt tới nhanh như mũi tên. Đứng xa nhìn lại, chẳng khác nào một cánh hạc trắng xuyên qua đám mây. Chừng đây nửa giờ, chàng đã đến đỉnh núi. Vệ Thiết phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, đầu đầu cũng vắng lặng như tờ. Bầu trời thu lung linh, từng khóm sao lấp lánh, chẳng một tiếng động, không một bóng người qua lại. Vệ Thiết lẩm bẩm, lạ thật, chẳng lẽ sáu vị sư thúc chờ mình suốt nửa ngày nay không thấy đã bỏ đi nơi khác cả rồi hay sao? Đành rằng mình có đến chậm một bước, nhưng cũng không lâu gì, xa cách nhau hàng bao nhiêu năm, chẳng lẽ các vị thú thúc chưa gặp mà đã đi luôn như vậy? Thình lình có tiếng kêu chi chít của một con nhạn bay qua, khiến chàng giật mình dừng chân nhìn lại xung quanh. Dưới ánh trăng lờ mờ, hình như có một điểm sáng lấp lánh nơi bụi cỏ trước mặt. Chàng cúi mình xuống nhặt, thì ra là nửa đồng tiền vàng. Vệ Thiết nhận ra là vô địch kim tiền Tạ Hải đã bị chặt làm đôi. Tìm thêm một lát nữa, thấy một số hồ điệp kim tiền rải rác khắp nơi. Rõ ràng Tạ Thúc đã thi triển mãn thiên hoa, với kẻ nào ở đây? Chàng cứ lần lần tiến tới mấy bước nữa, một mùi huyết diễm tanh tanh chợt xông vào mũi. Chú ý nhìn kỹ cách đó không xa, cạnh một lùm cây có một hình người đang nằm sóng sượt không cử động. Vệ Thiết thất kinh, vội tung mình nhảy lại để nhìn kỹ. Dưới ánh trăng, quả là vô địch kim tiền Tạ Hải đang mở bừng đôi mắt, bỏ mạng trên mặt cỏ, ngực bị người ta đâm thủng, huyết diễm chảy ra rỉ rả. Quả nhiên vừa mới mất chưa lâu. Vệ Thiết đau lòng, hai hàng lệ nóng tuôn ra rào rạt. Chàng đi thêm vài bước nữa, thấy trên mặt đất ngổn ngang ba xác người là Thiết Liên Hoàn Lưu Phác, Thảo Thượng Phi Khoái Bằng và Đinh Tập Bát, mỗi người nằm ba thế khác nhau. Rõ ràng một trận ác chiến mới xảy ra cách đây không bao lâu. Tiến về cánh rừng thưa phía tay trái, chàng thấy có một người nằm vắt ngang dưới gốc cây, hai tay buông xuôi. Cứ nhìn hình dáng sau lưng đã nhận ra là Quá Thiên Tinh Đồng Thứ. Vệ Thiết lòng đau như cắt, lẳng lặng tới gần liếc qua thân hình Đồng Thúc Thúc, thấy ông nghiến răng mím môi, đôi mắt trừng trừng hình như đang căm hận kẻ phía trước. Vệ Thiết vừa đau đớn vừa uất hận, đặt thân thể Đồng Thúc xuống mặt cỏ, hai quyền nắm lại như muốn bóp cổ kẻ thù vô hình, đôi mắt trợn trừng muốn rách ra. Mặc dù bi thương, nhưng lòng chàng vẫn giữ được bình tĩnh và nghĩ thầm, cả năm vị thúc thúc đều bị sát hại, như vậy còn cổ thúc thì đâu? Chàng vận dụng hết năng lực thị thính tìm kiếm khắp ven rừng, đi luôn vào các nơi xa, nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng cổ thúc đâu hết, nên đành phải trở lại. Đỉnh núi này không lớn lắm, chàng lại lần bước đi đến một cái đầm. Đằng xa thấy cổ thúc thúc một tay chống xuống đất, đang ngồi dựa vào một mô đá. Ông điếu trúc của ông thường hút hàng ngày cắm cháo một bên ở ngay đó. Vệ Thiết mừng rỡ, chàng đoán chắc cổ thúc bị trọng thương chứ chưa chết, nên vội lại gần miệng la lớn. Cổ thúc thúc, Thiết Nhi đến đây. Thất Sát Kiếm Cổ Quân hai mắt nhắm nghiền ngồi không nhúc nhích, kêu mãi không thấy trả lời. Vệ Thiết vội quỳ lại, lấy tay sờ vào người, toàn thân cổ thúc lạnh ngắt như đồng. Nước mắt Vệ Thiết trào ra như suối, nhẹ nhàng đem cánh tay phải cổ thúc đặt lại vị trí cũ. Như khi nhìn lại chỗ tay phải của ông đang trống trên tảng đá, thấy có một dấu chữ thập mờ mờ. Phải chăng cổ thúc đã vận dụng tất cả khí lực cuối cùng của đời mình để lưu lại dấu tích, chỉ điểm cho mình biết rõ kẻ thù là ai, sau này còn phục thù tiết hận. Nhưng ông không thể viết hết được như ý muốn. Chữ thập này là một dấu hiệu, là môn phái hay tên họ kẻ thù bây giờ chưa thể nào biết rõ. Vệ Tích bồi hồi nhớ lại suốt 12 năm qua, sáu vị túc túc đem mình nuôi nấng, chăm nom cho đến khi khôn lớn, dốc lòng truyền thụ kỹ thuật bình sinh, tình như ruột thịt. Ngày nay vừa mới xa nhau, thân thế mình chưa rõ, sáu vị túc túc đột nhiên đã bị kẻ thù hạ sát, lòng đau đớn không biết nói gì hơn là ôm mặt khóc vùi. Chàng khóc mãi cho vơi niềm tủi hận, khóc cho các vị thúc thúc, rồi khóc cho chính thân thế của mình. Chàng khóc đến cơ hồ không còn nước mắt, mới vùng đứng dậy nói lớn một mình và cũng như nói cùng với sáu vị thúc thúc: ta sẽ báo thù, ta sẽ thay sáu vị thúc thúc truy tầm cho ra thủ phạm để xé xác chúng ra làm thành trăm mảnh mới hả dạ này. Vệ Thiết nghiến răng trợn mắt, mặt đầy sát khí. Chàng cúi xuống nhặt chiếc điếu trúc di vật cuối cùng của cổ thúc dắt vào lưng. Bỗng nhiên một ánh vàng lấp lánh chiếu trên một tảng đá cạnh xác cổ thúc, hình như có một vật gì đặt tại đó từ lúc nào. Vệ Thiết chạy lại cầm lên xem, thấy kinh la lớn, là kim kiếm lệnh. Không có chối cãi gì nữa, quả nhiên vật ấy, một thanh kiếm nhỏ bằng vàng, trên chuôi khắc bốn chữ chính nghĩa chi kiếm. Toàn thân chàng run lên vì quá xúc cảm, vì nghĩ bụng: sao lại có chuyện lạ lùng thế này, tín vật nào đây? Chẳng lẽ gã hạ sát sáu vị thúc thúc lại là phụ thân mình hay sao? Tay chàng run run, lanh lẹ rút chiếc hộp gỗ trong người bình ra, đem xó dưới ánh trăng. Hai lưỡi kiếm giống nhau y hệt, không xa chút nào. Cả đến viên bảo thạch nhỏ khảm nơi chuôi kiếm cũng giống nhau như đúc. Nhưng nhìn kỹ có một điểm khác nhau. Thanh kiếm chính nghĩa chàng đang giữ là mũi tròn, còn thanh kiếm này lại là mũi nhọn. Vệ Thiên sực nhớ tới lời Tu Linh Quân đã dặn: lục đinh giáp chính là cánh tay phải của phụ thân. Như thế thì có lý nào phụ thân mình đang tâm hại họ? Chắc chắn có một kẻ thù bí mật nào đó. Kẻ thù đó có thể là người đã trao tấm mặt nạ ra người cho mình với ước hẹn cùng sáu vị thúc thúc lên núi Nhạn Đáng để hạ độc thủ. Hắn là ai? Tại sao lại hạ sát sáu vị thúc thúc như vậy? Còn thanh kiếm vàng nào đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong trí óc của chàng, không tìm ra lời giải đáp. Chàng nghĩ thêm: kiếm chính nghĩa trước kia do các đại môn phái đúc ra để biếu tặng phụ thân, tượng trưng sự đồng tâm nhất trí để duy trì chính nghĩa trong võ lâm. Như thế thì kim kiếm lệnh chỉ là một cây mới phải, tại sao lại có đến hai cây? Nhất định trong hai thanh phải có một thứ là giả. Chàng còn nghi ngờ gì nữa, kẻ gian ác này quả nhiên xảo quyệt. Hắn đã công nhiên hạ sát sáu vị thúc thúc mà còn đổ tội cho người khác là phụ thân mình. Chữ thập, dấu hiệu cuối cùng của cổ thúc ghi lại trước giờ phút lâm chung, có ý nghĩa hệ trọng vô cùng, chỉ tiếc là không suy nghiệm ra được mà thôi. Bỗng nhiên Vệ Thiết sực nhớ lại trước đây hai năm đồng thúc đưa mình về gặp cổ thúc, trong những người đón đánh mình có một tên là Giả Lão Ngũ bị cổ thúc chém nơi vai phải, một tên khác là Quỷ Tiểu Tử Địch Lương bỏ mạng trong rừng. Nhưng hắn có một sư phó tên là Lục Thập Ma, và người có võ công cao nhất là Tam Thủ Chân Nhân Lý Thành Hóa, sư phó của hắn là Đỗ Thành Phong. Vệ Thiết cố mò ký ức nhớ từng người một và nghĩ bụng: người hạ sát các vị thúc thúc là Giả Lão Ngũ chăng? Không đúng. Hay Lý Thành Hóa? Cũng không phải, vì họ đâu phải đối thủ của cổ thúc. Như vậy sư phó của Lý Thành Hóa là Đỗ Thành Phong chăng? Lý Thành Hóa và Đỗ Thành Phong, nét bút bắt đầu của hai họ đều là chữ thập cả. Ta phải án táng xong cho sáu vị thúc thúc rồi lên Thanh Phúc Cung tìm Lao Sơn. Chàng bỗng sực nhớ mấy hôm trước Nhân Yêu Hắc Phi Yên hình như muốn gặn hỏi về tấm da người bịt mặt lấy được nơi đâu. Như thế tất nhiên hai tấm bịt mặt ấy phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nếu tìm ra được người nào trao hai tấm da mặt thì nhất định đã biết kẻ nào ước hẹn cùng sáu vị thúc thúc về gặp mặt tại Nhạn Đãng Sơn. Nghĩ đến đây, chàng cất cây kim kiếm ôm hết sáu vị thúc thúc vào trong rừng, rút thanh trường kiếm ra đào huyệt. Trong chốc lát đã đào xong một cái hố sâu khá lớn, đem cả sáu vị thúc thúc sắp đặt ngay thẳng vào trong hố ấy. Chàng thích tha nhìn mặt sáu vị thúc thúc lại lần cuối, rồi từ đây ngàn năm cách biệt. Nghĩ đến đó, chàng chạnh lòng, ngồi sụp xuống ôm sáu vị thúc thúc thân yêu, khóc giống lên một hồi, rồi ngất xỉu vì quá xúc động. Vệ Thiết ngất một hồi lâu, dần dần tỉnh lại, thấy mình còn nằm lăn nơi đáy huyệt. Lúc ấy chàng gần lặn, rừng đêm vắng lặng, cảnh vật mới buồn làm sao. Người đã mất, dù quyến luyến cho mấy cũng không làm sao sống lại được, nên mai táng để cho họ được yên tĩnh qua thế giới bên kia. Thế rồi hai tay bốc đất lấp kín hố lớn, đắp thành đấm mộ chung, sụp xuống lại luôn bốn lạy cảm tạ công ơn nuôi dưỡng dạy dỗ. Bất giác hai hàng lệ nóng lại trào ra như mưa, khóc không thành tiếng. Vầng đông vừa ló dạng, gió sớm thổi ào ào, chim rừng kêu ríu rít. Vệ Thiết thấy cõi lòng vơi được chút ít, chàng đi lại bên đầm vốc nước rửa mặt, rồi đem lương khô ra ăn qua loa cho đỡ đói. Chàng ngẫm nghĩ, võ công của mình được Tu Linh Quân truyền dạy so với trước đã tiến bộ nhiều, nhưng khi chiến đấu với Nam Thiên Nhất Điều vẫn chưa thủ thắng nổi, như thấy đủ biết võ công của mình vẫn còn nông cạn. Nếu muốn báo thù cho 6 vị thúc thúc vẫn còn chưa đủ vào đâu. Như vậy cần phải đào luyện thật nhiều hơn nữa mới được. Đến đây về Thiết Dực nhớ lại đêm hôm qua, ông già kỳ lạ có giao cho mình tập sách nhỏ tên Thái Thanh Tâm Pháp. Sao mình không lưu lại trên đỉnh núi này một thời gian, ít ra chừng một tháng, trước để sớm hôm hầu hạ vong linh của 6 vị thúc thúc, sau là tham luyện Thái Thanh Tâm Pháp xem ra sao. Đã có ý định dứt khoát như vậy, chàng liền lấy ra sách rồi im lặng nghiên cứu. Thái Thanh Tâm Pháp gồm có 4 thiên. Thiên thứ nhất dạy về tu luyện tâm khí của đạo gia, trong đó có nói rõ cách luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, rồi đến tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều thiên, thoát thai siêu phàm, xuất thần nhập hóa. Thiên thứ hai dạy về Thái Thanh cương khí. Thiên thứ ba là phục ma tam kiếm và huyền thiên nhất trưởng. Thiên thứ tư cuối cùng là đàn quyết. Về Thiết Tĩnh Tâm nhắm nghiền hai mắt, ngồi xếp bằng theo khẩu quyết Thái Thanh Tâm Pháp vận công điều tức. Sau khi điều tức xong, Về Thiết liền đem tâm pháp tổng quyết và Thái Thanh cương khí lần lượt tập đến phục ma tam kiếm. Thì ra mặc dù danh từ gọi là tam kiếm, nhưng những người trong đồ hình lại không hề dùng tới kiếm, chỉ dùng hai ngón tay mà thôi. Mỗi tư thế trong sách đều có dẫn giải thật rõ ràng. Khi luyện đến phục ma tam kiếm, nghịch tiên huyền công tụ hết khí lực và hữu trưởng vận chuyển đến đầu ngón tay. Lúc nhận thấy công lực đã đầy đủ sung mãn, chàng đột nhiên chế thẳng ngón tay về phía trước. Lạ thay, ngón tay vừa đưa ra nghe rắc một tiếng khô khan, một cây thông lớn gần đó ba trượng đã gãy ngang đổ xuống ầm ầm. Về Thiết ngạc nhiên và mừng thầm, chàng không ngờ công dụng của nó lại ghê gớm đến chừng ấy. Lúc đầu chàng nghĩ rằng ít nhất cũng phải luyện chừng hàng tháng mới tới công hiệu, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian 3 ngày mà công lực đã tiến mau như vậy. Nếu tập luôn 10 ngày hay nửa tháng, ít nhất cũng đạt đến 7-8 thành hỏa hầu. Lúc này ngọn lửa thù nung đấu tâm can khiến chàng quá nóng ruột, không còn nghĩ đến việc ở lại dài ngày trên núi. Sáng hôm sau khi thức dậy, Về Thiết đến mộ lạy 6 vị thúc thúc, khóc lóc một hồi rồi quay mình xuống núi. Một buổi chiều kia, trong khách điếm Ngân Tân tại trấn Bạch Sa Quan, một chàng thiếu niên thư sinh đến ở trọ. Chàng ấy lông mày kiếm, mắt sáng như sao băng, mặt như ngọc, phong lưu nho nhã. Sau khi theo tên tiểu nhị đến phòng tắm rửa qua loa, rồi bước ra khỏi khách điếm thùng thẳng đi dạo phố. Đến một khách điếm khá lớn, nhìn vào thấy ánh đèn rực như ban ngày, khách khứa ra vào tấp nập, kẻ ăn người uống thật vô cùng náo nhiệt. Chàng thư sinh thiếu niên cảm thấy không ai để ý đến mình thì trên môi nở một nụ cười, đi luôn vào phía trong, tìm một chỗ ngồi vắng vẻ trên tầng lầu, đưa mắt nhìn xuống đường phố. Chàng gọi một bầu rượu và mấy món ăn nóng rồi ngồi ăn uống một mình. Thiếu niên thư sinh ấy là Vệ Thiết. Sau 4 ngày trên núi, chàng đã quyết ý hạ sơn. Sau khi xuống núi, việc đầu tiên của chàng là đi tìm một người. Người đó là nhân yêu Hắc Phi Yên. Chàng muốn tìm hắn để nghe ngóng và tìm hiểu về lai lịch hai tấm mặt nạ da người, rồi dần dần tìm ra manh mối kẻ thù. Chàng có biết rằng tay chân của Thiên Diện giáo rất đông và bọn chúng không bao giờ chịu buông tha chính mình, nhưng chắc chúng cũng không ngờ mình lại tự ý tìm tới nơi đây. Bạch Sa Quan là xảo huyệt của bọn Thiên Diện giáo, khắp các quán ăn đều đều cũng có người làm tay mắt cho chúng, nhưng chàng cảm thấy tự hào vì chúng vẫn chưa nhận ra được mình. Một mình ăn uống chập sau no nê và thấy trời đã tối nhiều, liền trả tiền rồi rời đi. Chàng cố bước đi, chân nam đá chân siêu, giá những người say rượu trở về khách điếm. Tiểu nhị vội chạy ra đỡ và nói: quý khách đã uống quá nhiều rượu rồi, đã say rồi đấy. Về Tiết chỉ ấm mớ trả lời rồi đi thẳng vào trong phòng. Người nhà bếp bưng lên một bình trà thơm, khép cửa phòng rồi lui ra. Về Thiết tùng tìm cười thầm, rồi lập tức lấy chiếc mặt nạ ra người đeo lên. Cái thanh kiếm tùng bắn vào người, thổi tắt đèn, rồi rón rén nhảy ra cửa sổ, tung mình vọt thẳng lên mái, rồi một mạch tới Quan Âm Đường. Đêm ấy trăng gần tròn, sáng vàng vặc, mọi vật rõ như ban ngày. Về Thiết trổ hết tài khinh công tuyệt kỹ đến gần Quan Âm Đường, bỗng có một luồng gió nhẹ nhẹ lướt qua mình chàng, vài bóng mờ mờ vừa thoáng qua rồi biến mất. Thình lình nghe đằng hắng khẽ một cái, có người nói: lão trượng, cái gì vậy? Hình như có một bóng đen vừa bay qua. Huynh mơ hay sao? Rõ ràng là chim cú ăn đêm mà đã sợ hãi như vậy rồi. Về Thiết bay lướt lên không, vượt qua mấy hàng tường cao, đặt chân xuống một cái cây to lớn khá rậm ở phía sân sau, ẩn vào đó đưa mắt nhìn ra. Trên tòa nhà lớn, đèn thắp sáng trưng, hàng đầu là một chiếc ghế lớn bằng gỗ đàn hương. Có một đại hán ngồi, mặc chiếc áo màu lam, mắt lối, lưỡng quyền nhô cao, nét mặt trầm ngâm không nói gì hết. Ngồi hàng dưới thì có một người khác mặc áo màu xanh đậm, tay áo phất phơ, mặt lộ vẻ đanh ngác xảo quyệt. Về Thiết nhận ra người đó là Giả Lão Ngũ, làm không khỏi mừng thầm, lùi một bước tự nói: ta đang đi tìm ngươi, chẳng ngờ ngươi lại ở đây. Phía dưới có hai người đứng hầu hai bên, hình như là một địa chủ. Người đứng phía trái mặt trắng lợt, chưa mấy sợi râu lơ thơ. Người đứng phía tay phải thì gầy gò xanh xao, hai huyệt thái dương nhô cao, tỏ ra nội ngoại thần công đã vào hạng khá. Hai người lộ vẻ khép nép cung kính với lão giả mặc áo xanh. Bệ Tiết nhủ thầm, lạ thật đấy, còn như Niêu Hắc Phi đi đâu mất rồi, chẳng có mặt tại đây. Thanh Linh người mặt trắng ngồi hàng ghế dưới lên tiếng nói, Lục lão tiền bối, việc dò la tin tức của Lục Đinh Giáp, văn bối có hỏi thăm một người huynh đệ cho biết cách đây 7 hôm hình như Quá Tiên Tinh Đồng Thứ và Thiết Liên Hoàn Lưu Phát có đi qua vùng này, cả hai đều có vẻ vội vàng, hình như có việc gì gấp rút lắm thì phải. Lão già mặt xanh chỉ ồ lên một tiếng rồi nín thinh. Giả Long Ngũ nói tiếp, văn bối ở gần vùng An Khánh cũng có nghe thấy người trong bổn phái cho biết Thảo Thượng Phi Khoái Bằng mới hôm trước đây ở An Khánh qua đò, hình như cũng đi Tích Giang, cứ nhìn qua thì hình như cũng đang có việc lớn gì đó. Nói đến đây hắn thẳng hắng một tiếng và nói luôn, do này việc biệt tích của Võ Lâm Minh Chủ Vệ Duy Tuấn 13 năm trước đây. Còn một tin nữa là gần đây Mai Hoa Đạo Nhân, trưởng môn phái Hoa Sơn, đã ước hẹn cùng các cao thủ đại môn phái tìm trả thù đối phó với một người đàn bà họ Thôi, truyền nhân của Tiết Sơn Thần đi. Kết quả về Duy Tuấn sai đứa cháu tên Vệ Thiết gì đó mang kim kiếm lệnh về giàn sắp hai bên. Cứ theo lời đồn của thiên hạ thì trong dịp đó ngay cả Nam Thiên Nhất Điêu Tăng Đồ lão tiền bối cũng bị thua sút chàng thanh niên đó. Cứ theo sự suy đoán thì phen này bọn Lục Đinh Giáp đến Tích Giang có lẽ cùng với việc Vệ Duy Tuấn ra mặt giang hồ hẳn có sự liên quan mật thiết. Vệ Thiên cố nhẫn nại nghe tiếp xem bọn chúng có nói gì nữa. Giả Long Ngũ vừa nói dứt lời thì chàng mặt trắng đã ổ lên một tiếng rồi nói ngay, nếu giả lão ca không nhắc lại thì cũng quên khuấy đi mất, thằng bé đó họ Vệ, cháu của Vệ Duy Tuấn, trước đây 10 ngày có đi ngang qua vùng này. Lão già áo xanh hừ một tiếng, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào mặt hai người kia tự hồ như hết sức chú ý vào câu chuyện. Người mặt trắng vội nhún vai, nửa tháng trước đây hắc đàn chủ cũng có gặp tên thiếu niên có mặt vàng khè đi cùng với Điểm Thương Song Ưng, trước mặt nạ ra người hắn che lại, trong tệ giáo gọi là kim phẩm hộ thân đấy. Vệ Tiết suy nghĩ, kim phẩm hộ thân không biết là chức vị gì trong hàng ngũ tiên diện giáo. Người ấy lại nói tiếp, vừa rồi cách đây mới 2-3 hôm một vị tử phẩm hộ pháp của tệ giáo cho báo tin là người cháu của Vệ Duy Tuấn đã đến Bạch Sa Quan. Hắc đàn chủ thấy thằng oát con họ Vệ ra vẻ hiên ngang tự đắc, cho mình là con cháu của Vệ Duy Tuấn, chẳng xem thiên hạ ra gì, đã dùng thất bộ mê hồn tán đánh ngã, không ngờ có người khác cướp đem đi mất. Giả Lão Ngũ cười, cười như cửu u âm công của Lục lão tiền bối thì tài nghệ bản lĩnh của Vệ Duy Tuấn ra sao? Lão giả áo xanh cười hề hề đáp, giả lão đệ chỉ biết một mà chưa biết hai, lão phụ đấy đã bị thua một lần tại Quan Lục cách đây 20 năm. Ngày nay tuy cố công luyện tập, khả năng cũng tiến bộ nhiều, nếu muốn giữ được hận này chưa phải điều dễ. Vệ Duy Tuấn không những xuất thân phái Thiếu Lâm, được toàn phái này nhiệt tình ủng hộ, hơn nữa hình như sau này y có được bộ bí Thái Thanh Tâm Pháp thất truyền trên Võ Lâm từ lâu. Như thế trong 13 năm nay, võ công và kiếm thuật của y có lẽ cũng tinh tiến một cách phi thường. Vệ Thiết giật mình hoảng hốt, thì ra Thái Thanh Tâm Pháp là của phụ thân mình. Như vậy ông già kỳ lạ mình gặp nơi Thiên Trụ Phong tại Nhạn Đãng Sơn chính là vị sư thúc tổ của mình rồi. Giờ chàng lại hối tiếc, cũng vì chiều hôm đó nóng lòng đi kiếm 6 vị thúc thúc, thành ra làm lỡ mất cơ hội tốt. Ông lão muốn kể lại chuyện cũ, tất nhiên phải có liên quan đến phụ thân mình, bây giờ cô hối tiếc thì dịp tốt cũng đã qua mất rồi. Giả Lão Ngũ lại gợi hỏi, như vậy Lục lão tiền bối đối với việc Vệ Duy Tuấn tái xuất giang hồ có ý kiến gì không? Lão già áo xanh cười đáp, quan lạc tam sát của 20 năm qua, bây giờ chỉ còn một mình lão phu mà thôi. Hai vị sư huynh nếu như chết một cách minh bạch thì không nói làm gì. Còn điều trước kia bao nhiêu cao thủ trong hắc đạo vì ngấp nghé Thái Thanh Tâm Pháp cũng liên hợp bay đánh Vệ Duy Tuấn trọng thương, tuy vượt khỏi vòng vây nhưng lại trúng phải chất độc ghê gớm không thuốc chữa, từ đó biệt tâm không ai nhắc đến nữa. Ngay cả bọn Lục Đinh Giáp cũng mất tích luôn, không biết lần tránh về đâu. Vệ Thiên nghe nói thì chợt hiểu, thì ra phụ thân mình đã bị trúng độc thủ, hèn gì mỗi vị thúc thúc không chịu nói thật. Chàng cảm thấy trong lòng hậm hực và bực tức chịu không nổi, chút nữa thì muốn ngất đi vậy. Lão áo xanh nói thêm, tuy nhiên đây cũng chỉ là những lời đồn đái nhưng rất kỳ quái, trong đồng đạo chưa nghe nói đến, mà đến cả những người vây đánh cũng chưa rõ đích xác là ai. Ngày nay nếu quả thật về Duy Tuấn tái xuất giang hồ, cả bọn Lục Đinh Giáp cũng lộ diện, như vậy câu chuyện đồn đại ngày xưa chỉ là một màn khói trên giang hồ mà thôi. Lão phu chuyến này đến đây cũng về tên đệ tử Địch Lương 2 năm trước đã bỏ mạng vào tay của tên thất phu Đồng Thứ, cùng ước hẹn với một vài người có thú với hắn khi trước. Lão phu cũng muốn nhân tiện điều tra rõ về vụ hà la của Vệ Duy Tuấn. Khi chưa biết thì thôi, nhưng khi được nghe rõ, Vệ Thiết bất giác nổi giận tâm can. Chàng nghiến răng tự nói, té ra người là lão tặc sư phụ của tên quỷ tiểu tử Địch Lương, như vậy đây là cuộc kiến sầu Lục Thừa. Cứ như cổ thúc kể chuyện các nhân vật giang hồ thì lão này võ công tuột bực, thạo về cửu âm công, một loại âm động của tà môn hắc phái. Giả Long Ngũ tươi cười nói, Lục lão tiền bối quả là người lỗi lạc, nhìn xa thấy rộng, tên Vệ Duy Tuấn là một kẻ thù chung của Hắc đạo phái chúng ta rồi. Lời nói chưa dứt thì bỗng nghe hai tiếng bốc bốc giòn tan, hai má của hắn đã nhận hai chiếc bạt tai đích đáng. Nhìn lại thì là một chàng thiếu niên mặc áo xanh đã hiện ra từ lúc nào đứng ngay trước mặt hắn, chắp tay cười nhạt một tiếng. Cả bốn người trên sảnh đều giật mình, không ai bảo ai vội vàng đứng dậy cùng lúc, chỉ một mình Quỷ Kính Sầu Lục Thừa ngồi in trên ghế, đôi mắt loàng loáng. Người mặt trắng hét lớn: "Tiểu tử kia, ngươi là ai, dám cả gan đột nhập Quan Âm Đường?" Vệ Thiết khinh khỉnh đáp: "Người không cần hỏi, chỉ cần trả lời Hắc Phi Yên hiện nay ở đâu." Giả Long Ngũ nổi nóng gườm lớn: "Lưu đường chủ, thằng bé này chính là tiểu tử Vệ Thiết." Vệ Thiết quắc mắt nói: "Phải, chính thiếu gia đây là Vệ Thiết, khỏi cần chối cãi. Này lão họ Giả kia, nếu người muốn khỏi bị đòn nữa, để thiếu gia nói chuyện xong rồi hãy xen vào." Giả Long Ngũ tuy võ công cũng khá, nhưng vừa nếm hai chiếc bạt tai đôi má còn sưng vù nên sợ hết hồn, nín thinh ngồi xuống. Người mặt trắng đinh ninh có Quỷ Kiến Sầu tại đó nên mạnh dạn nói: "Bồn giáo cùng với Giang Nam đại hiệp đôi bên chưa bao giờ xúc phạm, và cũng chưa có lỗi lầm gì hiện nay. Vì Hắc đàn chủ vắng mặt mà thiếu hiệp lại dám xâm phạm vào lãnh vực của Bạch Sa Đường, chẳng ai có điều gì muốn dạy bảo." Vệ Thiết cười nhạt nói: "Nếu không làm điều gì lầm lỗi xích mích, hà cớ gì 10 ngày trước đây các người sử dụng mê hồn hương đẻ mai thiếu gia? Hắc Bạch Phi Yên bây giờ ở đâu? Ngươi phải khai thực, thiếu gia sẽ nhậm tình châm trước nương tay cho phần nào." Thế ra người mặt trắng này là đường chủ Bạch Sa, phân đường của Thiên Diện giáo, thiên hạ gọi hắn là Bạch Diện Lang Lưu Đại Dung. Còn người mặt xanh là phó đường chủ Xuyên Sơn Giáp Ngô Chí. Cả hai đều là cường đạo khét tiếng một vùng Bạch Sa Quan, nhờ có võ công tương đối khá nên mới được Thiên Diện giáo kết nạp và ủy thác làm chức vụ chánh phó đường chủ. Thấy gào khí của Vệ Thiết mỗi lúc càng thêm ngông cuồng, Xuyên Sơn Giáp Ngô Chí liền quay lại nói: "Lưu đường chủ, tiểu tử này hãy để Ngu đệ giải quyết cho." Nói xong hắn quay lại hét với Vệ Thiết: "Tiểu tử, Bạch Sa phân đường là chỗ trang nghiêm khả kính, đâu phải đầu đường xó chợ cho người nói năng thổ lỗ. Hắc đàn chủ lúc sắp ra đi có dặn rằng tiểu tử này đã lấy trộm mặt nạ của bồn giáo, cần phải bắt về tổng đàn phát lạc. Hôm nay ngươi lại tự dẫn xác đến đây thế càng hay." Nói xong hai tay cùng đẩy một lượt, trường lực phát lộng ào ào như gió lớn. Vệ Thiết vẫn đứng im không thèm nhúc nhích. Hai trường của Xuyên Sơn Giáp phát ra rất mạnh và mau lẹ nhưng không được chính xác, chỉ sai độ một ly thành ra đánh hụt. Hắn mất trớn nhủi luôn về phía trước, gần như chúi đầu xuống đất. Phó đường chủ Xuyên Sơn Giáp mắc cỡ mà hoảng sợ, mặt mày tái ngắt. Hắn vừa lồng cồng ngồi dậy đã gầm lên một tiếng thật lớn, toàn thân dựng đứng lên như con chó ngao, rồi nhảy bổ lên chụp xuống. Hai bàn tay hắn xòe ra và cong vòng như mười móc sắt, quyết vồ lấy thiên linh cái của Vệ Thiết. Trả phong phát ra vù vù nghe rùng rợn. Chính nhờ thế mà thiên hạ đã tặng hắn biệt hiệu là Xuyên Sơn Giáp. Vệ Thiết trợn mắt hét: "Ngươi muốn chết hay sao?" Miệng nói, tay trái từ từ đưa lên kéo ngang một cái. Quỷ Kiến Sầu đột nhiên phát ra một chuỗi cười lạnh lót, nghe muốn rách màn tai. Lão gằn giọng: "Trước mặt lão phu, đâu có để cho người tự phụ và hành động ngông cuồng như vậy." Nói xong lão vẩy áo một cái, một luồng kinh phong ù ù từ đó phát ra như sấm nổ, bỗng nghe ùnh một tiếng lớn. Quần áo của Vệ Thiết tốc lên bay phần phật, nhưng thân hình của chàng vẫn đứng vững như trụ đồng. Xuyên Sơn Giáp Ngô Chí bị hai luồng trường lực chèn ép vào hai phía, phải lảo đảo về sau luôn 8 bước mới đứng vững lại được. Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa thấy mình đã phát ra 3 thành lực đạo mà chàng thiếu niên vẫn đứng vững không hề nao núng, trong lòng cũng kinh hãi và khen thầm. Lão hét lớn: "Lưu đường chủ, Ngô phó đường chủ, xin hai vị hãy lùi xuống, lão phu cần tiếp hắn một vài câu chuyện." Bạch Diện Lang Lưu Đại Dung đang mong mỏi Quỷ Kiến Sầu ra mặt đối phó, cho nên khi nghe lão vừa nói, hắn đã đưa tay kéo Xuyên Sơn Giáp dạ mấy tiếng rồi rút lui ngay. Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa nhìn về phía Vệ Thiết quát hỏi: "Này chàng thiếu hiệp kia, ngươi có phải là điệt nhi của Võ Lâm Minh chủ Vệ Duy Tuấn hay không?" Nếu Vệ Thiết không luyện được môn Địch Thiên Huyền Công thì chỉ một cái phất tay của Quỷ Kiến Sầu cũng phải văng đi mấy thước. Tuy chàng vẫn đứng vững nhưng trong lòng cũng thầm phục công lực phi thường của lão. Thảo nào vừa rồi lão nói Quan Lạc Tam Sát xưa kia nay chỉ còn lại một mình lão mà thôi. Cứ như lời lão thuật lại thì lưỡng sát kia có thể đã bỏ mạng dưới tay phụ thân chàng. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ rằng cả ba đều là phần gian ác của giới Hắc đạo. Chàng nghĩ thầm, ngày nay lão quỷ này muốn đích thân đi tìm người đồng bọn, tìm cách chống lại phụ thân, ngoài ra còn muốn truy tầm Đồng Thúc Thúc để phục thù cho môn đệ Địch Lương, như thế may mắn gặp nhau tại đây, há dễ gì mình để cho hắn chạy thoát đi sao được. So sánh về mặt võ công chàng cân nhắc, cứ so về bản lĩnh thì hắn dù có dồi dào công lực, đại khái cũng như nam thiên nhất điều mà thôi. Huống chi ngày nay mình mới luyện xong được Thái Thanh Tâm Pháp, gồm có Phục Ma Tam Kiếm và Huyền Thiên Nhất Trưởng, lẽ nào chịu thua về tay hắn. Nghĩ thế chàng quay lại nhìn Quỷ Kiến Sầu lạnh lùng nói: "Tôn giá đã biết rõ, sao còn hỏi chi cho thêm dài dòng?" Quỷ Kiến Sầu suốt 30 năm về trước đã từng khét tiếng một thời trong vùng Quan Lạc, có thể nói là nhân vật tiền bối số 1 trên chốn giang hồ. Này nhìn thái độ ngông cuồng thì người như cỏ rác của một chàng thiếu niên chưa mấy tuổi đời, nên bật ra hai tiếng cười âm độc rồi nghĩ thầm: tiểu súc sinh kia, ngươi dám ỷ vào thanh danh của Vệ Duy Tuấn mà ngạo mạn trước mặt ta, thật quả nhiên chưa biết trời cao đất dày rồi. Tuy trong lòng tức giận không thể tả, nhưng lão vẫn giữ vẻ từ tốn, xứng đáng với địa vị của mình, chậm rãi nói: này chàng thiếu niên kia, có lẽ cậu chưa nghe ai nhắc đến thanh danh của lão phu hay sao? Vệ Thiên cười mũi nói: tên ông là Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa, chứ có ai xa lạ đâu mà thiếu gia không biết. Quỷ Kiến Sầu không chịu nổi, gầm mặt xuống lẩm bẩm nói: lão phu nể về thể diện của Vệ Duy Tuấn, không muốn so tài cùng ngươi, tại sao ngươi dám nói chuyện với lão phu một cách hồ đồ vô lễ như vậy? Vệ Thiên vẫn giữ thái độ ngạo mạn nói: từ lúc sinh ra đến giờ thiếu gia vẫn như vậy. Quỷ Kiến Sầu nhau đôi mắt sâu hắm, phát ra hai luồng ánh sáng rợn người, cất tiếng cười âm u đành ác nói: té ra bản chất của ngươi như vậy sao? Lão phu chỉ ngươi một câu, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, Vệ Duy Tuấn hiện nay ở chỗ nào? Vệ Thiên lạnh lùng đáp: hành tung của gia thúc xin miễn nói ra ở đây. Không dằn nổi cơn tức, Quỷ Kiến Sầu dần dần phát lộ vẻ manh độc, lại hét lớn: thế còn tên thất phu Quá Tinh Tinh đồng thứ đâu rồi? Vừa nghe nhắc đến tên này, đột nhiên Vệ Thiên bỗng nhớ lại hình ảnh đồng thúc nằm vắt ngang trên cây gãy, hai tay rũ xuống, bất giác lửa căm thù ngùn ngụt bốc cháy trong lòng, cũng trợn mắt lớn tiếng nói: ông cũng muốn kiếm vì đó hay sao? Quỷ Kiến Sầu gật đầu nói: phải, hai năm trước đây kẻ đó đã hạ sát đồ nhi của lão phu, nên cần tìm để phục thù. Vệ Thiết nhìn trời cười ngất rồi gật đầu nói: phải, đồng thúc thúc đã hạ sát quỷ tiểu tử Địch Lương, chính thiếu gia này cũng chứng kiến việc đó, mà đến cả giả lão ngũ cũng bị chặt đứt một cánh tay, thiếu gia cũng trông thấy. Giả lão ngũ có phải như thế hay không thì nói đi. Giả lão ngũ phát ra một chuỗi cười thật dài, vẫn đầy đủ kinh khí nhãn quang chứa đầy sát khí, hắn muốn nói mấy lời cho hạ dạ, hòng bảo vệ chút uy danh của một người từng lăn lộn trên chốn giang hồ hơn 20 năm. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy ớn lạnh, nín thình luôn, nghĩ thầm: tiểu tử kia, người đã chạm đến Quỷ Kiến Sầu, thấy con đường đi chầu Diêm Vương hiện ra trước mặt, để mặc cho người ngông cuồng cho thỏa, rồi chết cũng được. Quỷ Kiến Sầu sửng sốt, mỉm cười danh mãnh rồi nói: đồng thứ có nói cho người điều gì hay không? Vệ Thiết nói: cách đây 2 năm, đồng thúc có bảo thiếu gia rằng chỉ một trình độ nhỏ mọn của Quỷ Kiến Sầu mà đã hưu tự đắc, thảo nào có một tên đồ đệ lưu manh và bất tài như vậy, hắn chết là đáng tội rồi. Chát một tiếng, một tiếng nổ thật lớn làm mọi người giật mình, nhìn lại bộ mặt đầy vẻ đanh ác của Quỷ Kiến Sầu. Lão tức quá đập một trường thật mạnh xuống mặt chiếc bàn bằng gỗ đàn hương. Ghê gớm thay, trên mặt bàn bằng loại gỗ cứng như đá in dấu bàn tay rành rành sâu hơn nửa tấc, cả bốn chân bàn to tướng cũng thụt sâu vào những tảng gạch màu xanh nung chín lót nền nhà, như lún vào mặt bùn. Giả lão ngũ, Bạch Diện Lang và Xuyên Sơn Giáp đều thất kinh há hốc mồm nhìn sững. Quỷ Kiến Sầu thét lớn: kẻ thất phu ngạo mạn khinh người quá mức, hắn đâu rồi? Vệ Thiết vẫn điềm nhiên lạnh lùng nói: thiếu gia còn muốn nói nữa, câu chuyện đến đó đã hết đâu. Quỷ Kiến Sầu hầm hầm nói: vậy ngươi nói tiếp đi. Vệ Thiết tiếp tục: đồng thúc thúc câu chuyện cho thiếu gia này môn kiểu thiên tinh trưởng, ông ta nói chỉ một trưởng này cũng đủ sức đối phó cùng với Quỷ Kiến Sầu. Rồi những mắt nhìn láo, chàng lạnh lùng nói: như thế Lục Thừa khỏi cần tìm kiếm đồng thúc, muốn phục tù chỉ cần so tài cùng thiếu gia đầy đủ rồi. Bây giờ Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa mới biết là Vệ Thiết cố ý trêu tức mình, lão vùng lên vẻ mặt đầy sát khí gầm lớn: tiểu tử, người đã cố tình tìm đất chết, đừng oán trách lão phu sao chẳng đương tay. Tiếng hét vừa dứt thì đại mã Kim Đào đang ngồi ở hàng đầu bỗng phi tân tới nhanh như điện chớp, vung trường lớn như chiếc quạt xòe đánh thẳng vào ngực Vệ Thiết. Vệ Thiết đã chủ tâm muốn trêu cợt hắn, nên dĩ nhiên là chuẩn bị sẵn rồi. Chàng vừa cười vừa nói: Lục Thừa, thiếu gia đang chờ đợi được lãnh giáo vài chiêu tuyệt học đây. Nói rồi liền nhún chân vọt ra khỏi sảnh trường, đứng ngay tại giữa sân. Quỷ Kiến Sầu cũng tung mình nhảy thao đánh luôn 2 trường, tức thì khắp nơi chỗ nào cũng thấy loang loáng hình ảnh của y chập trần, chân lực hùng hậu không tả, bao bọc cả các đại huyệt trên người của Vệ Thiết. Vệ Thiết thấy tân pháp của Quỷ Kiến Sầu lanh lẹ quá sức cũng phải ngấm ngầm kinh sợ, chẳng trách lão dám mở miệng thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, xăm người nửa mắt và âm mưu kết hợp với những người trong phái Hắc Đạo để báo thù thay cho hai tên trong Quan Lạc Tam Sát. Nghĩ vậy nên chàng rất thận trọng đề phòng, không dám coi thường khinh địch. Trong lòng đã có định kiến, 2 trường của chàng cùng một lúc bật lên, đem tất cả tuyệt kế của thiên tinh trưởng pháp học được của đồng thúc ra ứng phó. 30 năm trước đây, trên một dải đất khắp vùng Quan Lạc, Quỷ Kiến Sầu còn nổi danh một đại sát tinh. Từ khi bị thất bại về tay Giang Nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn, trong số tam sát chỉ còn một mình hắn thoát chết, nên gần 20 năm nay hắn cố công ẩn cư trong vùng Mang Sơn, khổ công tập luyện, trau dồi bản lĩnh đã đến mức thượng thừa. Hơn nữa đã 13 năm nay, Võ Lâm Minh Chủ về Duy Tuấn đột nhiên mất tích, hắn không còn đối thủ, cho nên cái danh hiệu Mang Sơn Quỷ Kiến Sầu ở khắp chốn giang hồ đã nổi dậy như cồn, có phần trội hơn cả Quan Lạc Tam Sát ngày trước. 20 năm qua chưa gặp địch thủ, con người hắn đã hun đúc thành một tính tự cao tự đại, nhìn người như cỏ rác. Trừ một vài nhân vật lẻ tẻ trong giới hắc đạo, ngoài ra hắn chẳng xem ai ra gì. Tối hôm nay vừa bị Vệ Thiết chọc tức trước mặt mọi người, hơn nữa đối phương lại là con cháu của Vệ Duy Tuấn. Ngay cả năm thứ nhất Điều Tăng Đồ vẫn có tin đồn là thất bại dưới tay hắn, nên trong lòng ý đã có ý e dè. Một khi sắp trận, nếu không gặp vài tay kình địch, chẳng bao giờ hắn chịu giở ngón ngũ quỷ ảo ảnh trường. Trường pháp này tiềm tàng cả sự thâm độc, mềm dẻo và dư ảnh huyền diệu vô cùng. Cứ mỗi thế trường phát ra đều nhắm vào những mục tiêu bất ngờ, khiến cho đối phương chẳng biết đâu mà phòng bị kịp. Theo như hắn nghĩ, đối với một đứa trẻ con sinh sau đẻ muộn chưa được mấy tuổi đầu, nếu mình ra tay nhất định không đối phó nổi. Nhưng ở đâu Vệ Thiết không đem những thế võ cao siêu tuyệt diệu mà chỉ thi thố thiên tinh trường pháp của Quá Thiên Tinh đồng thứ chống lại, thế mà hắn vẫn xoay sở không kịp. Thấy vậy, trong lòng hắn bỗng nổi lên niềm khiếp sợ, tức thì song trường vũ động giáo giết múa lành như chớp nhoáng. Vệ Thiết bị Quỷ Kiến Sầu liên tiếp tấn công mấy lần, cảm thấy công lực của lão vô cùng hùng hậu, thêm lối đánh ảo diệu phi thường, phải buộc lòng dùng Kịch Thiên Huyền Công bảo vệ khắp thân mình, không dám xem thường khinh địch. Trong chớp mắt, hai bên đánh nhau hơn 20 thế, lúc tiến lúc thoái, tới lùi thấp thoáng, ẩn hiện như bóng ma kinh lực phát ra khắp bốn mặt ào ào. Trước thân pháp kỳ diệu của hai bên, bọn Giả Lão Ngũ và Bạch Diện Lang xuyên sơn giáp đứng ngoài nhìn thấy hoa cả mắt, đứng xem trong lòng đã hoảng sợ, ngậm câm như hến, không dám thở mạnh. Xưa nay Quỷ Kiến Sầu tự cao tự đại, xem mình quá cao, coi những võ lâm thiên hạ chẳng ra gì, ngày nay lại công nhiên tiếp chiều cùng một thiếu niên tuổi đời chưa mấy, kể ra cũng là một điều sỉ nhục khá lớn lao rồi. Nếu còn chịu thua tiểu tử này, tin đồn ra khắp giang hồ còn chi là thể diện và uy tín nữa đây. Hắn nghĩ thế rồi co mười ngón tay như mười chiếc móc sắt, mình như nghiêng về phía trước, hình như định chộp tới, đôi mắt đầy sát khí nhìn chăm chăm vào Vệ Thiết như muốn ăn tươi nuốt sống. Vệ Thiết thấy thần sắc của đối phương có vẻ trang trọng lắm, biết rằng hắn đang ngấm ngầm vận dụng cửu u thần công, là một đòn ghê gớm nhất xưa nay của hắn để tấn công mình bất ngờ. Chàng nghĩ rằng với mức tấn công của hắn, chưa chắc Nghịch Thiên Huyền Công của mình đã chống đỡ nổi. Còn Kỷ Quyến Sầu quả nhiên đang vận dụng cửu u âm công bảo vệ toàn thân, hai luồng nhãn tuyến của hắn đã bật ra những tia sáng xanh lè, rồi dần dần tiến sát về phía Vệ Thiết. Vệ Thiết cứ dần dần lùi lại, hai mắt nhìn chăm chăm vào hắn đề phòng mọi sự tấn công bất ngờ. Bốn mắt lòng lên sáng quắc nhìn nhau, một tí một lùi cứ chạy loanh quanh vòng tròn. Quỷ Kiến Sầu cho rằng đối phương đã khiếp sợ cửu âm công của mình, đắc chí nở một nụ cười nanh ác, gầm lên một tiếng dữ dội, tung luôn hai trưởng như gió cuốn điện răng đánh mạnh vào ngực của Vệ Thiết. Vệ Thiết không hề né tránh, trong chớp mắt vụt đưa cao tà trưởng, vận đủ thập thành công lực, dùng huyền thế nhất trưởng tiếp đón không chút e dè. Đây là một trường pháp vô cùng lợi hại trong Thái Thanh Tâm Pháp. Hai người đồng thời phát trưởng, cửu âm công của Quỷ Kiến Sầu đột nhiên chạm phải một luồng kinh lực vô cùng hùng hậu, bình một tiếng thật lớn, thân hình hắn bị đánh bật lên, lùi lại trên 7-8 bước. Nội công của hắn tuy mầu nhiệm nhưng không thể chịu đựng nổi, hắn chỉ hơ một tiếng gượng gạo đứng lại, mặt mày tái xanh, hai chân mất vững, giáng lâu lắm mới giữ được thăng bằng trên mặt đất. Còn Vệ Thiết tuy bị trường lực của Quỷ Kiến Sầu xô ngược nhưng vẫn thản nhiên cười lớn. Quỷ Kiến Sầu của Quan Lạc Tam Sát, tiếng đồn đại khắp giang hồ chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Quỷ Kiến Sầu hết hồn, không thể tưởng tượng được đối phương chỉ mới mấy tuổi đầu mà công lực đã nhiệm màu hùng hậu đến mức đó. Hắn ngưng tụ thân hình lại, đứng yên một lúc, bỗng nhiên nhún chân một cái điểm xuống đất, toàn thân vật lên như chiếc hỏa pháo bay luôn ra ngoài biến mất. Vệ Thiết không đuổi theo nữa, chàng quay lại trước sảnh đường, đưa mắt nhìn vào ba người đang định bước đi: Giả Lão Ngũ, Bạch Diện Lang Lưu Đại Dung và Xuyên Sơn Giáp. Chính mắt nhìn thấy một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy là Quỷ Kiến Sầu còn bị thất bại và tìm đường tẩu thoát, đã kinh hồn hoảng vía, định tìm cách thoái lui, thế nhưng đã quá muộn. Chúng vừa dự định chạy ra khỏi sảnh, bỗng có một bóng trắng thoáng qua, người nào cũng cảm thấy như mạch môn của mình bị điểm một chỉ. Vệ Thiết đã đứng sừng sững ngay trước mặt, chặn mất lối đi. Xuyên Sơn Giáp gầm lên một tiếng, trợn tròn đôi mắt định liều mạng xông lại, nhưng không ngoài tiếng gầm chưa dứt thì hai tay đã rũ xuống, mặt mày tái xanh, mồ hôi nhỏ từng giọt rơi xuống đồm đợp. Vệ Thiết quắc mắt nhìn Giả Lão Ngũ mắng rằng: người là một tên đốn mặt đôi bại trên giang hồ, dù có chết cũng chưa hết tội, thiếu gia không muốn bẩn tay với cái mạng thối tha của ngươi nên cho người sống sót để sám hối. Nói xong, hai luồng nhãn quang lóe lên như điện, nhìn Bạch Diện Lang và Xuyên Sơn Giáp nói: ta cũng biết rằng các người đã gây nên tội lỗi chồng chất như núi non, thế giang hồ này chỉ hai đứa người đã gây nên không biết bao nhiêu là sát nghiệp. Ngày nay ta phá hết công phu một đời và tha cho mạng sống, nếu còn dại dột mơ tưởng vận dụng chân lực thì máu sẽ dồn ngược về tim mà bỏ mạng ngay. Từ nay về sau chúng bay phải lập tức rời khỏi Bạch Sa Phân Đường. Bạch Diện Lang nghe nói hoảng hồn, vội vàng thử vận khí một chút. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong toàn thân khí huyết chảy ngược, tay chân tê dần, biết rằng có bao nhiêu công phu đẩy mình đã hoàn toàn tiêu tán. Hắn đau đớn và căm tức không còn gì kể nữa, liều mạng thét lớn: "Tiểu tử họ Vệ kia, thủ đoạn của ngươi cay độc như thế này, chúng ta thả liều mạng với ngươi còn hơn cáo dài cuộc sống như vậy. Bây giờ ngươi sẵn sàng bỏ mạng đi." Nhưng hắn chưa nói dứt lời thì Vệ Thiết đã nhanh như chớp khẽ nhún mình biến mất trong bóng tối của màn đêm. Vệ Thiết nghe từ miệng của Kiến Sầu nói rằng phụ thân mình đã được cuốn bí kíp Thái Thanh Tâm Pháp, gây nên bao nhiêu sự coi ngó, dòm hành của bọn hắc đạo, đến nỗi bọn chúng liên kết cùng nhau lôi bè kết cánh, vây đánh đến nỗi phụ thân bị trọng thương. Mà dù ông phá được vòng vây nhưng đã bị trúng độc nặng, chưa chắc đã chữa trị nổi. Tuy nhiên lời nói của Quỷ Kiến Sầu cũng chỉ theo lời đồn đãi trên giang hồ mà thôi. Từ đó đến nay trải qua bao nhiêu năm tháng cũng chưa biết những kẻ vây đánh đó là ai, mà chính hắn cũng chưa nghe người đồng đạo nào nói đến. Có lẽ chính phụ thân mình đã tự ý thoái lui khỏi giang hồ. Tuy nhiên nếu cứ đem đối chiếu với câu chuyện của ông già ốm nhom trên núi Thiên Chủ, thì hồi đó biết bao nhiêu người muốn tìm cách giành giật cho được Thái Thanh Tâm Pháp là một chuyện xác đáng nhất. Chỉ đáng tiếc là sư thúc tổ đã bảo phải tìm xét tận nơi, nên sau khi lấy được bí kíp tâm pháp thì không còn cho biết thêm sự việc tiếp diễn ra sao nữa. Vấn đề quan trọng nhất là phụ thân mình đã bị mất tích hay vì một nguyên nhân nào khác. Đáng ân hận nhất là không được sư thúc tổ nói lại cho mình nghe. Chàng cảm thấy trong lòng bứt rứt, dạo bước đi về nhà trọ, bỏ tấm da người che mặt xuống. Nằm nghỉ sức chàng tự nghĩ, lần này quyết tâm tìm cho được nhân điều Hắc Phi Yên để nghe ngóng cho ra cái lai lịch của hai tấm da người. Biết được điều này thế nào cũng tìm ra được lai lịch kẻ thù, kẻ đã hẹn cùng sáu vị thúc thúc về gặp mặt tại Nhạn Đáng Sơn. Nhưng chả không ngờ bọn Thiên Diện Giáo vì việc tấm da phủ mặt kim phẩm hộ pháp lọt vào tay mình mà hoài nghi có ai trong số hộ pháp của họ bị kẻ khác sát hại. Như vậy tất nhiên hai việc này có sự liên hệ mật thiết. Còn chuyện thứ hai là cổ thúc gần đến lúc chết còn dáng dùng tàn lực viết một chữ thập lưu lại để điểm chỉ kẻ sát nhân, khiến cho chàng nghi nhất là tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa hoặc sư phó của hắn là Đỗ Thành Phong. Có thể là thủ phạm đã hạ sát sáu vị thúc thúc của mình và trước đó có hợp sức vây đánh phụ thân, với tên của họ đều bắt đầu bằng một chữ thập. Thế rồi chàng quyết tâm đi Lao Sơn một chuyến để dò xét. Suốt đêm đó chàng trằn trọc nghĩ mãi không chợp mắt được. Sau cùng chàng quyết định sáng hôm sau trả tiền trọ rồi khởi hành ngay. Hôm ấy vượt qua sông Trường Giang, từ Qua Châu đến Dương Châu thì trời đã gần tối. Nơi đây là một chốn phồn hoa nổi tiếng, đường phố lớn nhỏ đều thắp đèn sáng trưng, thiên hạ buôn bán sầm uất đông đúc, kẻ đi người lại tấp nập như mắc cười. Chàng thả bộ đi dạo một hồi, trong lòng nghĩ thầm: mấy hôm nay hình như có người đang âm thầm theo dõi mình trong bóng tối. Tuy nhiên đó chỉ là một cảm ứng mà thôi. Ý nghĩ đó hình như chỉ là một ảo giác. Mấy lần rồi chàng cố thử quay đầu bất thình lình nhìn lại, nhưng không thấy điều gì khác lạ hết. Mặc dù đã làm như vậy mà không có kết quả, nhưng ảo giác này vẫn còn mãi như là một sự cảnh giác bất ngờ mà kinh nghiệm thực tế đã khiến chàng để ý. Vệ Thiết vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên dạo bước đến một khách điếm gần nhất, song song đi vào hỏi thuê một căn phòng nho nhỏ. Chàng vừa rửa mặt rửa tay xong thì nghe ở gian phòng bên trái có người khác mới đến. Đó là tiếng thanh tao nhỏ nhẹ của một người con gái đang dặn bảo người bồi phòng. Còn một lúc sau ở phòng bên phải lại có giọng nói oang oang, bước chân nặng nề của một người khách trọ khác. Vệ Thiết bỗng được cười nghĩ bụng: kể ra mình cũng quá lần thần rồi, tại sao lại đa nghi như vậy? Tự nhiên đi lại nghi ngờ cho khách trọ hai phòng là kẻ gian tế đang âm thầm theo dõi mình cơ chứ. Nhưng chàng lại tự nhủ: nếu quả thực có người bám sát theo dõi, ta há sợ bọn chúng hay sao? Đang lúc suy nghĩ thì người bồi phòng đã bước vào hỏi: quý khách muốn ra ngoài dùng cơm hay cần bưng vào để chúng tôi sắp đặt cho vừa ý? Vệ Thiết gật đầu nói: làm ơn bưng vào đây dùng cho ta. Tên bồi phòng vâng dạ lui ra. Một lúc sau một mâm cơm đã được bưng vào. Vệ Thiết ngồi xuống ăn uống xong xuôi liền gọi bồi phòng dọn dẹp và đem một bình trà nóng. Khi tên bồi phòng lui ra, chàng để ý lắng tai nghe thì những người khách ở phòng bên cũng đang ăn cơm, trong lòng không khỏi sinh ra điều thắc mắc. Người xưa có câu: mang 10 vạn quan tiền cưới hạc đến Dương Châu. Trừ phi là một kẻ không có điều gì vội vã phải lên đường, bao nhiêu du khách mỗi khi đến một chốn phồn hoa đô hội này đều phải dạo chơi thưởng thức cho phỉ trí. Nhưng những người ở hai phòng bên lại cứ mãi ở trong phòng kín không chịu ra ngoài là vì lẽ gì? Âu cũng là một điều rất kỳ quái. Mình sẽ để ý xem thế nào. Để ứng phó với những việc có thể xảy ra, chàng thổi tắt đèn, ngồi bó gối trên giường, nhắm mắt vận công điều tức, lặng lặng vận dụng tâm pháp nghịch tiên huyền công, đẩy chân khí chạy khắp kỳ kinh bát mạch. Vào khoảng chừng đầu canh ba, bỗng chàng phát giác có người đến gần cửa sổ. Vệ Thiết giật mình thầm nghĩ: kẻ này hành động hết sức nhẹ nhàng đến nỗi mình không hay biết. Tài khinh công của hắn có lẽ còn cao hơn mình một bậc xa. Vậy người đó là ai đây? Vì sao lại dòm ngó theo dõi việc làm của mình? Nghĩ đến đây chàng không thể nhẫn nại nổi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Một cặp mắt sáng như sao băng đang nhìn chàng chòng chọc. Mới xem qua, cặp mắt này có vẻ rất quen thuộc, hình như đã gặp ở nơi nào rồi. Chàng rất lạ lùng rồi chú ý lắng nghe. Thình lình có tiếng xì nho nhỏ, nhưng không phải của người nấp ngoài cửa sổ, mà do một người khác cũng ở phạm vi chừng 30 trượng, lướt qua vù vù mau như gió thoảng. Nếu không tỉnh ý, không thể phát giác ra. Chàng đoán ra ngay, có một người cùng nấp, một người nơi cửa sổ, một người nơi bóng tối. Vậy thế càng suy nghĩ càng lấy làm lạ. Hai người này xét ra không phải đồng bọn, cả hai võ công đã đến mức mầu nhiệm, chẳng biết họ đến đây là có ý gì, là bạn hay là thù. Chàng thừa dịp người thứ nhất vừa ẩn nấp vào bóng tối, người thứ hai chưa bay lại cửa sổ, liền hít mạnh một luồng chân khí, phóng mình ra khỏi cửa sổ, phi thân lên nóc nhà. Thân hình chàng vừa vụt khỏi cửa sổ, bỗng có người thở dài và nói một tiếng rất khẽ, chào ôi. Rồi vào một cơn gió lốc vù vù thật mau, tiếp theo có một tiếng hự rất nhỏ. Về tiếp tung mình lên nóc nhà, phát hiện một bóng người đang lẫn vào trong bóng tối, nhanh nhẹ như một ngôi sao đổi ngôi. Cách chừng chàng năm trượng, có tiếng tẩu bắn nhỏ nhỏ. Vừa đưa mắt nhìn theo thì người đó lại nhún mình nhảy đi nơi khác. Loáng một cái, chàng tinh ý nhìn rõ người ấy nhỏ bé nhưng khinh công rất cao cường, mau lẹ, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, trông vô cùng đẹp mắt, khó mà chịu bỏ qua. Chàng nhất định không để cái đó tẩu thoát dễ dàng, nên để khí vi thân bay theo sát nút. Hai bóng người kẻ trước người sau nhấp nhô vùn vụt trên mái nhà, loang loáng bay qua không biết bao nhiêu căn nhà như đi trên đất bằng. Vệ Thiết vận chân khí đuổi theo rất gấp. Người ấy thấy Vệ Thiết khinh công quá cao, đuổi quá gấp rút nên tỏ vẻ bối rối. Dần dần hai người chỉ cách nhau chừng 4 trượng. Chàng mừng thầm trong bụng, gia tăng công lực, phi thân mau hơn về phía trước. Bỗng nhìn bóng đen ấy dừng lại, vẫy tay một cái. Một luồng kình phong đánh vào mặt chàng khiến chàng giật mình dừng chân lại, đưa tay trái ra bắt lấy ám khí. Những bóng đen ấy lại phát ra những tiếng cười khúc khích dịu dàng, thanh tao, rồi thân hình tựa như chiếc lá rụng nhẹ nhàng biến vào trong ngách tối. Đến khi chàng ngó lại thì bóng ấy đã biệt tăm, không còn thấy đâu nữa. Vệ Thiết biết mình mắc mưu đối phương, đứng trên nóc nhà suy nghĩ sửng sốt. Tiếng cười phát ra tuy nhỏ nhưng rất nhẹ nhàng, tao nhã và dễ nghe, nhất định là một người con gái. Huống chi người đó lại bé nhỏ uyển chuyển thì chàng không thể đoán lầm. Chàng sực nhớ trong bàn tay trái mình đang nắm được ám khí đối phương, nên chàng rõ là vật gì mà lại nhẹ nhàng như vậy, lập tức cúi xuống nhìn xem. Không phải là ám khí mà chỉ là một mảnh giấy cuộn tròn nho nhỏ. Chàng sực nhớ nửa tháng trước đây, khi còn ở Bạch Sa Quan, có người trong Thiên Diện giáo cũng ném cho mình một cuộn giấy. Bây giờ chàng bừng mắt tỉnh ngộ, té ra cái này cũng là người ở Thiên Diện giáo. Chàng quay về nhà trọ, toan mở cửa nhảy vào, bỗng phát giác hình như có người đang thập thọ nhìn ngó nơi cửa sổ. Vệ Thiết nổi giận, co nhẹ hai ngón tay, búng khẽ một cái. Một điểm kinh phong như sợi chỉ xẹt thẳng vào phía ấy không tiếng động. Thình lình có tiếng kêu như heo bị chọc tiết, tiếp theo tiếng cười chửi mắng khá nặng với lời lẽ thô bỉ. Kẻ kia, ngươi là dám hốt láo cùng với lịch đầu A Từ hay sao? Hãy xáo đi cho khuất mắt. Vệ Thiết nghe nói thì có vẻ sừng sốt. Bây giờ chàng mới chợt hiểu đây là một bọn lưu manh dám đến chọc ghẹo cô gái cô thân đang ở trọ ở phòng bên trái. Nhưng tại sao lại kéo lầm vào phòng mình đây? Chàng cau mày nghĩ. Ở một nơi đông đúc như phủ Lệ Dương Châu này mà bọn chúng dám công khai chọc ghẹo nữ nhân, như thế cũng đủ thấy bọn du côn lưu manh này thường ngày đã hoành hành ngang ngược đến đâu. Chàng liền mở cửa phòng, tung mình nhảy đến hỏi lớn. Ai là Từ đại gia? Đêm hôm khuya khoắt đến đây nói năng gây sự, là có ý gì đây? Một chàng đại hán say rượu đang ngất ngường đứng tì tay dưới cửa sổ, một tay che mắt bên trái. Nhìn người vừa mở cửa chỉ là anh chàng thư sinh tuổi còn niên thiếu, hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng giận dữ quát lớn. Tiểu tử! Ý hắn định nói là tiểu tử muốn chết hay không, nhưng nói không được thì bốp một tiếng. Tên đại hán tự xưng là lịch đầu A Từ chưa kịp nhìn thấy gì hết mà bên phải đã bị một cái tát rất nặng nề, khiến mình đổ nghiêng về bên trái mấy bước. Hắn vừa ùa một tiếng háo mồm nhả ra bốn chiếc răng cửa. Chàng thiếu niên thư sinh không ai khác là Vệ Thiết trợn trừng mắt hét lớn. Nơi chỗ đông người mà ngươi lại dám cả gan thốt ra những lời ngang ngược bị ổn như vậy sao? Thiếu gia sẽ vặn đầu hót lưới cho người biết tội. Sự đụng chạm và cái cọ này đã làm cho bao nhiêu khách trọ khắp dãy phố này đến giật mình thức dậy. Ai nấy đều nhao nhao chạy thẳng đến hoặc thò mắt ra cửa nhìn xem. Thấy lịch đầu A Từ đứng lảo đảo, tay ôm miệng, mặt mũi đầy huyết diễm, người nào cũng thấy hả dạ sung sướng, nhìn nhau cười tủm tỉm.